Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con. Câu chuyện hay có tựa đề là Quỷ Tích. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Căn nhà năm gian bề thế và rộng bậc nhất của gia đình ông Tước vốn là nơi mà người ta hay tụ họp. Ở bên ngoài bức tường rào bằng đá ong cao hơn hai trượng ấy, ông bá cho người trồng rất nhiều cây đại thụ có cành lá sum suê, bóng mát che kín cả một đoạn dài. Và những ngày nắng cháy gắt gao, đám người làng hay kéo nhau ra đó, ngồi dưới tán cây rồi kể chuyện thôn xóm mùa màng. Cảnh tấp nập ấy đến nay đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh quạnh hiu nhuốm một gam màu rợn rợn. Bức màn âm khí bủa vây lấy căn nhà này mới xảy ra cách đây không lâu. Đúng ra là từ ngày người con trai trưởng của ông bá chẳng may qua đời sau một giấc ngủ đêm. Sinh có hạn từ bất kỳ, người việc mất thậm chí là vắn số chết trẻ, xét ra cũng chẳng phải việc gì xa lạ. Nhưng mà điều làm cho dân trong làng cảm thấy sợ, tức là con trai ông bá chết đã 7 ngày mà xác thân vẫn còn hệt như còn sống. Da rẻ của xác chết còn nguyên nét hồng hào, chẳng khác nào đang chìm vào giấc ngủ sâu. Người làng này vốn nặng hủ tục mê tín, thấy cảnh đó thì ai cũng đâm sợ. Vậy nên suốt một tuần nay có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám lại vãng tới. Trong làng cũng bắt đầu xôn xao đồn đại rằng cái chết đó đem tới điểm gì vô cùng độc địa. Đó là một đêm không trăng nhưng vô cùng lộng gió. Trong gian nhà chính bày biện đủ thứ đồ đắt tiền, không gian đang chìm trong một gam màu u ám. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ được khêu lớn, ánh sáng út tàn ấy soi tỏ lên nét mặt đầy ưu tư của ông. Bề trên chiếc giường kia sắt vách, phía mùng màng còn buông rủ, người con trai trưởng của ông bá là cậu cả Phụng đang nằm bất động. Gương mặt của cậu giật một nét hồng hào, hai mắt nhắm hờ và đôi môi hơi mím lại như đang ngủ. Ở bên cạnh giường, bà Tước ngồi đó với bộ dạng thẫn thờ, mái tóc hoa râm búi không kỹ, mấy sợi lòa xòa trước mặt, chiếc cặp mắt sưng mọng vì khóc nhiều. Lẫn trong tiếng gió đêm luồn qua khe cửa sổ, tiếng nấc nghẹn của bà thảng thốt vang lên. Ông bà Tước ngồi ở bàn uống nước, hai tay chống cằm mà gương mặt sạm lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào tấm màn mỏng đang chắn xác của con. Hơi thở dài lê thê vang lên trong khoảng không trống trải. Ông Tước năm nay ngoài ngũ tuần, cả một đời phong sương trải qua bao năm bươn trải, dựng lấy cơ nghiệp này từ hai bàn tay trắng. Nào là nhà cao cửa rộng, nào là ruộng vườn bạt ngàn, rồi thì châu chấu chật xương. Thế nhưng mà trong thâm tâm của ông thì tất cả những của cải đó chẳng cứu nổi một sinh mạng. Trời cao à, sao nỡ lòng nào bắt con trai của tôi đi thế này chứ. Ông bá thốt lên một câu xé lòng rồi lại gục đầu trong nỗi mất mát khôn nguôi. Bên ngoài không gian u tối đâu đó có tiếng chó chu kéo dài như xé tan màn đêm. Thanh âm đó khiến cho đám gia nhân đang tụ họp ngoài sân cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bên trong gian nhà, bà bá run rẩy ngẩng lên nhìn xác con rồi lại oằn người đổ xuống. Ông à, con nó đi thật rồi, nó bỏ tôi thật rồi ông ơi. Ông bá vẫn gục đầu ngồi trong im lặng. Ông định nói điều gì nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn tiếng thở nặng nề phát ra. Ông khẽ giật mình khi nghe tiếng trống canh ba vừa điểm, thanh âm ấy vọng ra từ làn gió đêm, rồi lại từng hồi nghe như tiếng gõ cửa của định mệnh. Trong bầu không khí u uất ấy, ông bà bá không hề nhận ra khóe miệng của cậu cả Phụng như vừa nhấc lên một chút với điệu bộ mơ hồ lạnh buốt và bất an. Ông bá ngồi bó gối tại chỗ, trong lòng của ông cảm giác trống trải đan xen với nỗi sợ mơ hồ làm ông cảm thấy rợn ngợp. Bởi lẽ cái chết của con ông xảy ra đột ngột quá, Phụng chết mà chẳng kịp chăn chối, chẳng kịp dặn dò đến một lời. Đằng đầu đớn chìm trong dòng suy tư, ông bá thêm một lần giật mình khi nghe tiếng thưa bẩm. Dạ bẩm ông, thầy nằm tới rồi à? Ông bá ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Tay ông run rẩy vịn vào mép bàn, ông quay sang phía bà bá. Bà ơi, thầy nằm tới rồi đây. Nhưng bà bá chẳng nói được gì ngoài tiếng nấc đứt quãng. Ông bá cắn chặt răng, nắm chặt vạt áo rồi quay người bước nhanh ra ngoài. Vừa bước ra hàng hiên, ông thấy thầy Nậm tiến tới. Thầy Nậm là một thầy pháp đạo hạnh cao thâm, ẩn cư trong núi sâu, và với ông bá cũng có chút thâm tình. Vừa diện kiến nhau, ông bá bấy giờ chợt mùi lòng toàn bật khóc. Nhưng ông cố kìm lại, chắp tay: "Lạy thầy, thầy tới thật đúng lúc." Thầy Nầm khẽ gật đầu: "Tôi mới đi mạn ngực cúng trùng tang cho một gia chủ. Về tới nhà nghe đệ tử báo tôi tìm qua ngay. Xin ông bá thứ lỗi cho sự chậm trễ." Ông bá cúi rạp người kính cẩn mời thầy vào trong nhà. Đám gia nô hai bên lập tức khom lưng. Có đứa thoăn thoắt chạy đi châm thêm đèn dầu theo chủ lệnh. Bên trong gian nhà, tiếng ngờ khóc của bà bá chưa dứt, ông bá trầm mặc vài giây quay sang thầy Nậm gật đầu ra hiệu mời thầy đi theo. Hai người băng qua dãy hành lang tiến tới một căn phòng nằm ở hậu viên. Căn phòng đó vốn là nơi cậu cả Phụng hay ngồi đọc sách. Đến trước thư phòng, ông run rẩy đưa tay đẩy cửa. Bên trong gian phòng rộng rãi, trên tường trong mấy bức hoành phi sơn son thiếp vàng, chữ nghĩa sáng bóng nhưng chẳng đủ sưởi ấm. Ông bá tự tay châm thêm đèn, ánh sáng vàng nhạt dần lan tỏa, xoa lên gương mặt nhăn nheo hốc hác sau mấy đêm thức trắng. Ông quay lại rồi ra lệnh: "Cả người lùi cả đi, không ai được bán mạng đến nếu ta chưa gọi." Đám già nô cúi đầu lặng lẽ rút lui. Cánh cửa phòng khép lại, trong thư phòng chỉ còn hai người đàn ông, đó là ông bá và thầy Nậm. Ông bá lặng đi một lúc lâu, trầm mặc nhìn ngọn đèn dầu bập bùng rồi cất tiếng: "Thầy à, thằng Phụng con tôi nó mất thật rồi. Thân làm cha tôi đau đớn biết bao. Thôi ông bá à, mệnh cậu ấy đã đứt, dẫu có muốn cũng khó mà níu lại." Ông bá thở dài một tiếng như thể mang theo bao nhiêu cảm xúc nặng nề. Một lúc lâu sau ông mới nói tiếp, giọng như nghẹn lại nơi cổ họng: "Tôi cả đời ra sông vào bể, tài sản lớn nhất chỉ có hai đứa con trai. Thế mà nay..." Ông bá ngập ngừng rồi lại tiếp tục bật khóc. Ông đưa tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ quạnh đăm đăm nhìn vào ngọn đèn dầu. "Còn tôi mất rồi. Kẻ làm cha như tôi đau từng đoạn ruột. Nhưng mà điều khiến tôi lo hơn là tôi sẽ cô độc ở cõi âm. Thầy biết đấy, người chết khi chưa có duyên đôi lứa thì hồn phách dễ vất vưởng khó siêu thoát. Tôi không thể để nó bơ vơ dưới suối vàng cho được. Ý của ông bá là..." Ông bá chừng chừng nhìn người bạn cố chi: "Tôi muốn tổ chức cho con mình một lễ minh hôn." Thầy Nậm lặng người đi vài giây, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: "Ông bá à, việc đó là không có đơn giản đâu. Minh hôn vốn là tục xưa, chỉ xảy ra khi hai bên có duyên tiền định hoặc để trấn yểm long mạch. Nhưng mà nếu làm sai thì người sống cũng dễ bị vả." Ông bá khẽ mím môi nở một nụ cười gượng gạo: "Tôi hiểu chứ. Nhưng mà thầy cũng biết con tôi nó yếu bóng vía từ nhỏ, lại chết khi chưa kịp lấy vợ. Tôi sợ hồn nó không yên lại quẩn quanh nơi nhà này thì khổ thân nó." Thầy Nậm nhíu mày đưa mắt lên đầy ngờ vực: "Ông bà đã nghe thấy gì lạ sao?" "Đêm qua tôi vào trong buồng của nó, mùi trầm còn đó mà chiếu chăn lại ấm như người vừa nằm. Tôi thấy tấm mùng lay nhẹ dù trước đó trời không hề có gió. Tôi lại gần thì thấy cuốn sách con tôi đọc còn vương một vệt nước. Tôi biết con tôi chưa đi đâu thầy à." Thầy Nậm im lặng mấy giây rồi đoạn thở dài: "Nếu ông bà đã quyết thì phải chọn người hợp tuổi hợp mệnh và phải làm lễ phép đúng. Nhưng mà trước đó tôi cần xem âm khí trong nhà. Tôi e rằng không chỉ hồn cô độc mà còn thứ khác níu kéo cậu ấy. Thầy cứ làm theo ý mình, dù tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Chỉ mong con tôi đừng lạnh lẽo ở bên kia." Khẽ buông một tiếng thở dài để ái ngại, thầy Nậm rút từ trong tay áo ra một tấm lụa vàng cũ kỹ. Trên đó có vẽ đồ hình bát quái tứ tượng cùng hàng chữ nho đã phai mờ. Ông rút ra ba đồng tiền cổ khẽ đặt trước mặt, miệng lẩm bẩm đọc chú. Ông tức ngồi bên nín thở, ánh mắt dõi theo từng cử động của thầy. Thầy Nậm khấn khẽ rồi thả ba đồng tiền xuống bàn. Tiếng kim loại chạm vào nhau lanh canh, để lại sau đó là một loạt thoáng im lặng đến rợn người. Chừng chừng nhìn vào ba đồng tiền trước mặt, thầy Nậm khẽ lẩm bẩm: "Quả này không lành ông bá à. Thầy bảo sao? Có điều gì bất ổn à? Quả này báo âm khí vây quanh, dương mệnh bị lấn. Tôi e nếu ông bá cố tình làm lễ âm hôn sẽ rước thêm một oán linh về nhà." Ông bá nghe xong mặt mày tái mét, giây phút hoảng sợ qua đi ông cắn chặt môi: "Dù thế nào tôi vẫn phải làm." Thầy Nậm thở dài: "Đây là một việc vô cùng hệ trọng, Nếu cứ làm theo ý mình, tôi sợ Ra Căng sẽ điên đảo. Ông bá có thể cho tôi xem qua thi thể cậu nhà được chứ? Ông bá chần chừ một lúc rồi quả quyết gật đầu. Cánh cửa nhà chính được mở, khói hương dày đặc tỏa ra. Bên góc nhà, xác cậu Phụng nằm yên vị trên giường lớn. Thầy Nầm chậm rãi tiến lại. Vừa đối diện với gương mặt thầy chết, thầy Nầm đã cảm thấy rõ một điều gì đó khác lạ. Ông bá, đem cây đèn cày lại đây cho tôi. Ông bá lập cầm đèn chiếu tới. Qua luồng sáng vàng vọt ấy, da rẻ cậu Phụng giặt một sắc hồng hào, nhưng không phải hồng hào của da thịt người sống, mà như được phủ một lớp sáp đỏ. Môi cậu khép hờ, song miệng vẫn rỉ ra chút nước đen. Mới thấy cảnh này, thầy Nậm thất kinh ra mặt. Vừa lật đầu cậu cả qua một bên, thầy đã thấy rõ hai bên thái dương có một đám mạch máu nổi gân xanh uốn lượn chạy dọc xuống cổ. Đặc biệt đầu ngón tay của cậu Phụng biến sắc đen ngèm, cong lại như móng quỷ. Ông bá đứng bên khẽ hỏi, thầy thấy gì vậy? Thầy Nầm không trả lời ngay, chỉ thò tay giật lấy sợi tóc từ trên đầu của tử thi. Chừng chừng nhìn vào thân thể của người chết, thầy hoang mang rồi phán, ông bá à, sao cậu nhà không tỏa ra tử khí mà lại là sinh khí nghịch? Thứ cho tôi hỏi thẳng, từ lúc cậu mất trong nhà có gì lạ xảy ra không? Ông bá nuốt nước bọt rồi khẽ đáp, từ khi nó chết chẳng hiểu sao con chó hàng xóm cứ sủa suốt đêm, lô gà thì chẳng nào chịu gáy. Thầy Nầm hít một hơi thật sâu rồi quả quyết, không được, xác này không được đem chôn, cả không được làm lễ minh hôn, tôi sợ cậu nhà sắp sinh thi rồi. Ông bá mếu máo nhìn, trong khi đó thầy Nầm bắt đầu toát cả mồ hôi. Ông bá có điều không hay, người chết oán khí chưa tan lại bị giam cầm trong thân xác quá lâu, tất sẽ tụ lại. Khi đủ 7 ngày mà hồn chưa đi thì sẽ phản sinh. Khi đó thì mắt sẽ mở, tim hóa huyết đen, xương khớp mềm dai như là bún. Trong nghề của tôi gọi đó là quỷ sinh thi. Cậu Phụng đang đến gần ranh giới đó rồi. Dạo chân tiến ra nhà ngoài, thì Nậm sốt sắng, xin hỏi cậu nhà đã mất được mấy ngày? Bà bá vừa gàn đi nước mắt đau đớn đáp lời của chồng, lạy thầy, qua canh ba này là sang ngày thứ 8. Thầy Nậm hoảng hốt quay lại nhìn thi thể đang đặt trên giường, giọng nói trong cổ họng phát ra gấp gáp, không ổn rồi ông bá, cậu nhà hóa thành tích rồi. Thì nói vậy là sao? Ông bá có điều không hay, nhưng mà người chết mà suốt 7 ngày hồn chẳng chịu đi thì sẽ đọa quỷ. Còn quỷ nếu mà giam trong thân xác quá 7 ngày sẽ hóa thành tích. Tích đây là hình dạng cuối cùng của quỷ. Nó chẳng còn là linh hồn, chẳng còn là thể xác, mà là thứ tồn tại giữa hai cõi âm dương, vĩnh viễn không siêu sinh cũng chẳng hề tiêu tán. Người chết thì hóa ma, mà còn oán niệm thì hóa quỷ. Quỷ bị giam cầm sẽ tất hóa thành tích. Một khi hóa tích thì đáng sợ lắm, nó đi đến đâu thì đem theo hung khí đến đó. Ông bá hoàng kinh thụt tay lại, trong khi bà bá tái mặt run rẩy. Thầy nói vậy là sao? Tôi chỉ muốn con tôi không cô quạnh, muốn nó có người đi cùng ở cõi bên kia. Lẽ đó có gì sai à? Thầy Nầm lắc đầu. Ông bá không tu đạo nên có những điều mãi mãi không hiểu được đâu. Minh hồn là một chuyện hệ chậm. Nếu cậu Phụng thực sự đã hóa tích mà ông bá vẫn cưỡng ép làm lễ, thì chính dòng họ ông sẽ bị liên lụy, máu tất sẽ đổ, ông bá hiểu không? Ông bá nghe đến đó thì hoảng sợ ngồi xuống ghế, thân thể không ngừng run lên bần bật. Nếu không làm thì trời ơi, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Thầy Nầm buông tiếng thở dài. Người ta có thể dùng pháp mà trừ ma, dùng kinh mật độ quỷ, nhưng khi hóa tích thì hậu quả khôn lường. Nó là hình dạng cuối cùng của quỷ, một khi phạm phải thì những kẻ trực hệ sẽ tất chết theo. Nhưng xin ông bà hãy vững tâm, phạm là kẻ nào hóa tích thì chỉ cần dùng một cây cọc được làm bằng gỗ dâu tằm, đem nhúng vào nước cho nhang ở bàn thờ gia tiên, sau đó đóng xuyên qua chán tử thi, tất tích sẽ bị giải. Bà bá đứng đó nghe mà òa khóc, giọng của bà lạc đi. Thầy nói thế nào cũng được, tôi chỉ xin thầy nghĩ lại. Còn tôi chết rồi bây giờ lại bảo chúng tôi đóng cọc vào nó hay sao? Thưa ông bà, người dương có phúc của người dương, kẻ âm có lỗi của kẻ âm. Ép hai đường hòa lại là trái với thiên đạo. chẳng những không cứu được mà còn gieo họa. Xin ông bà suy xét thiệt hơn. Ông bác ngẩng đầu, mặt căng như là dây đàn. Bảo tôi đóng cọc con mình thì tôi không làm được. Vậy thì bảo tôi phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để nó nằm đây đến khi họ xác hóa ra cho bụi thì sao hả? Thầy Nằm nhìn sâu vào mắt ông bá rồi nói khẽ. Không đâu ông bá à, kẻ đã hóa tích thân xác trở nên bất hoại, chỉ còn cách đóng cọc thì mới yên. Chẳng bằng mấy giây thầy thở dài rồi nói tiếp. Nếu ông bà không muốn làm theo cách ấy thì tôi vẫn còn cách khác. Tên là đốt một cây đèn lớn đặt sát đỉnh đầu của cậu. Quanh xác đặt 7 nén cháy đỏ. Tôi sẽ ngồi tụng kinh cho cậu nhà. Nếu khi mà nhang tắt thì xác thịt bốc lên mùi tanh, tức là quỷ khí đã cạn tan, hồn đã chiếu đi âm tào để báo danh. Khi đấy tôi sẽ làm lễ dẫn hồn cậu nhà. Còn nếu nhang tắt mà con tôi vẫn hồng hào ra thịt, thì nậm trừng mắt, thì cậu nhà đã hóa tích thật rồi. Khi đó thì ngoài cách đóng cọc thì chẳng còn cách nào khác. Nay đã là ngày thứ 8, nếu để thêm 7 ngày nữa thì là nguy to. Khi đó cả nhà ông bá sẽ không ai sống nổi qua mùa gặt năm nay. Ông bá đưa tay lên ôm mặt, trong khi ngoài kia tiếng chó lại sủa vang. Bà bá run rẩy bấu tay của chồng. Ông à, hay là nghe lời thầy đừng làm cái lễ đó. Nhưng ông bá chỉ im lặng, mắt ông nhìn đăm đăm tới nơi đứa con trai trưởng đang nằm bất động. Khi buông một tiếng thở dài thì nậm trầm giọng. Hai ngày nữa tôi phải đi cúng cho một gia chủ ở xa. Ông bà bá cứ nghĩ kỹ, nếu thuận tình thì cứ bảo người sang tìm tôi. Nói rồi thầy quả quyết xin lui. Sân nhà phút chốc lại chìm vào trong bầu không khí u uẩn. Suốt ngày hôm sau, ông bá rơi vào cảm giác hoang mang tột cùng. Đã mấy lần ông tính gọi gia nô sang đánh tiếng với thầy Nậm để làm lễ độ vong. Nhưng lại sợ nếu lễ đó không thành rồi phải đóng cổng vào xác con mình thì ông bá lại không nỡ. Sau cùng ông nhờ người ta dò hỏi và biết một cao nhân ẩn cư trong núi sâu, khả dĩ có thể thực hiện được sở cầu của mình. Ông bá sau cùng đưa ra quyết định. Đêm đó khi bà bá vừa thiếp đi sau cơn khóc lả, ông bá lặng lẽ khoác áo tay cầm theo một cây đèn rồi lặng lẽ đi ra ngõ sau. Cánh cổng gỗ kéo kẹt được mở ra, tiếng bàn lề rít lên trong gió đêm. Trên con đường đất dẫn ra biển làng vào lúc nửa đêm chẳng hề có ai lai vãng. Chỉ có tiếng côn trùng giả dích và tiếng gió vì vút luồn qua thân tre. Đến khúc quanh nơi một gốc gạo cổ thụ, ông tức cảm mừng khi thấy một bóng người đứng sẵn theo lời hẹn. Kẻ đó dáng dấp gầy gò, râu dài bạc phếch, đôi mắt hẹp sắc như lưỡi dao, chính là thầy Lưu, một lão thầy tàu dân trong vùng đồn thổi là Cao Tay. Vừa tao ngộ, ông bá vội chắp tay: lạy thầy, cảm tạ thầy đã tới. Lão Lưu khịt mũi một tiếng nhìn ông bá từ đầu đến chân rồi đáp: ngồi nghe bảo con trai của nị chết đã lâu mà xác chưa tan, phải chăng nị muốn giữ lại để cầu nhân duyên cho nó ở cõi âm? Phải. Còn tôi mất sau giấc ngủ đêm, tôi không đành lòng thấy nó bơ vơ nơi âm giới. Tôi có mời một ông thầy pháp tới nhà, nhưng ông ấy sống chết không cho. Phải làm cha sao tôi có thể để con mình lạnh lẽo. Lão Lưu bật cười khanh khách rồi ghé sát tai của ông bá thì thầm: phường ra áo tươi cơm biết gì mà đàm luận việc hai cõi. Con trai nị chỉ đơn giản là hồn chưa rời thân, nếu làm đúng phép tất có thể khiến cho hai cõi tương thông, đôi bên có thể nương tựa. Ý của thầy là có thể thành. Thành hay tâm còn là cái tâm của người sống, nhưng mà con trai nị chết đã lâu mà xác không tan giữa, vậy nên lễ này không phải minh hôn thường. Cho ngộ hỏi con trai nị sinh nhằm tuổi gì? Dạ là ngày Bính Tuất tháng Kỷ Hợi, tiết Lập Đông, nhằm năm Tân Mùi. Là Bằng Thổ. Phải lấy minh hôn này phải dùng xác con gái chết yểu, sinh nhằm 3 tuổi Hợi Mão Mùi. Kể ấy cô ta sẽ thành dẫn hồn nhân, để cầu ông nhà đi hết đường âm mà không lạc lối. Thầy bảo phải lấy xác. Đúng, xác đó phải mới chôn trong 3 ngày đổ lại. Khi đó dung nhan chưa nát, cốt khí chưa tàn, phải hợp mệnh với cậu nhà thì mới thành đôi. Giờ này e là khó hơn lên trời, nị có dám làm không? Dám. Chỉ cần con tôi được yên thì tôi không mang sợ mang tội với trời. Chỉ cần thầy chịu giúp thì bao nhiêu tiền bạc tôi xin trả đủ. Tốt lắm. Trong vòng 7 ngày tới nị nhất định phải tìm một đứa con gái chết yểu, chôn chưa quá 3 ngày. Khi xác tìm được rồi thì cho người báo tin, họ sẽ tới tất để thành toàn. Sau khi làm xong lễ hợp hồn và gắn mệnh đôi bên, nhất định con trai của nị sẽ có người bầu bạn ở cõi dưới, không còn động quấy động dương gian này nữa. Rồi lão khẽ nghiêng đầu nói nhỏ giọng như là gió rít: nhưng nhớ đừng để ai trong nhà biết, nhất là đàn bà. Họ khóc nhiều lệ rơi xuống sẽ làm hỏng phép. Nói rồi lão quay lưng rời đi. Ông tức đứng trở lại dưới gốc gạo, tay nắm chặt ngọn đèn mà không ngừng run lên. Sáng hôm sau, ông bá lập tức cử ba thân tín trong nhà đi dò la. Và may mắn sao điều mà ông mong ngóng nhất đã có thể có đáp án. Hôm đó ông bá đang trầm tư ngồi bên xác con thì thấy thằng đệ tớ tên Lý chạy vào. Nhắc thấy mặt của nó, ông bá rào chân đi ra ngoài vì không muốn vợ biết kế hoạch tàn độc của mình. Kéo thằng đệ tớ ra sau nhà, ông hỏi: việc tao dặn chúng mày ngó ngóng tới đâu rồi? Dạ bẩm ông, con nghe làng bên có đứa con gái mới chết, nhà nó mới đem chôn đêm qua. Nó chết lâu chưa? Tuổi gì, chôn ở đâu? Dạ, con thấy bảo nó chết chiều rồi chôn ngay trong đêm. Con dò la thì biết nó bằng tuổi cậu mình, mỗi chôn ở bãi đất hoang ven sông. Ông bá cảm mừng rồi thẳng tay thưởng luôn cho thằng đệ tớ trung thành một túi bạc. Sau đó ông bảo: bây giờ mày đi gọi hai thằng kia về đây, sau đó vào rừng tìm thầy Lưu, bảo đúng nửa đêm nay hãy tới làng này để giúp tao làm lễ. Lê nhét túi bằng vào trong áo rồi vâng dạ lao đi. Một canh giờ sau, hai tên thân tín còn lại là thằng Báu và thằng Bền đã trở về. Ông bá kéo chúng vào sau nhà nhỏ giọng: thằng Lý nó đã tìm được xác thích hợp với cậu chúng mày, đêm nay nhất định phải đào cái xác đó đem về, cho mày có dám theo tao không? Báu cương quyết: dạ bẩm ông, ông cứu con khỏi cơn đói năm nào, thần chẳng khác nào cha mẹ tái sinh, ông dạy sao con xin nghe vậy. Bền cũng vội chắp tay: bẩm ông cho con tiền để chôn bua táng thay thầy, ơn ấy con không dám quên. Cậu cả lúc sinh thời đối xử với chúng con rất hậu, nay lo cho cậu thành toàn cũng là việc con nên làm, trên đồng cứ sai khiến con chết cũng không từ nan. Ông bá dừng nước mắt rồi nghiến răng gật đầu. Đúng theo kế hoạch đã bàn tính, sau khi chúc cho vợ mình một liều thuốc mê, ông bá cùng ba cá đầy tớ trung thành lập tức chuẩn bị đồ nghề, chèo thuyền qua bên kia sông. Tấp nhanh con thuyền và đắm lau sậy, cả bốn cảnh giác ngó quanh. Bãi đất ven sông này là nơi chôn những kẻ chết yểu, chết nước, chết khi sinh nở. Sau khi chắc rằng chẳng có ai bén mảng tới gần đây, ông bá bắt đầu lệnh cho đám đầy tớ bắt tay vào hành sự. Theo như sự chỉ dẫn của thằng Lý, không khó để ông phát hiện ra ngôi mộ ven bờ. Vết đắp trên mặt mộ còn mới, mùi ẩm ướt sộc lên từng hồi. Không dám chậm trễ, ông bá vội dục: Bền đâu? Mày đã kia canh chừng hai chúng mày thì vào đây lập tức đào cho tao đi. Lý và Báo lập tức bắt tay vào đào mộ. Hì hầu gần nửa thời thần sau cùng nắp hòm đã lộ ra. Ông bá thét hai giày đầy tớ dừng tay, sau đó tự mình nhảy xuống, trực tiếp dùng tay trần cào bới lớp đất còn dính trên nắp ván. Mở đi, mở liền cho tao. Có quan tài đóng sơ sài lại bằng gỗ rồi nên chỉ sau một lần bảy nắp ván thiên đã mở tung. Hơi lạnh từ trong quan bốc lên kéo theo một xác người ập lên. Ông bá thất kinh lùi lại, tay vô thức đưa lên mũi che mà cảm thấy tim mình quặn thắt. Cái xác trong quan tài chẳng khác gì một người đang nằm ngủ với hai mắt khép hờ và mái tóc thể được chải chuốt rất kỹ. Lấy hết can đảm, ông bá cúi xuống chạm tay vào da thịt của tử thi. Cảm giác lạnh như đã băng chuyển tới tay ông, nhưng ông cảm nhận rõ da thịt xác chết vẫn còn đàn hồi chứ chưa cứng. Nhanh lên, đưa xác nó lên cho tao. Chẳng một sợi dây thừng quanh xác chết, thế rồi kẻ kéo người nâng, rất nhanh thi thể kia được đưa lên khỏi lỗ huyệt và bỏ vào trong một cái bao tải chuẩn bị sẵn. Sau khi thấy sự đã thành cẩn thận hơn, ông bá còn lệnh cho gia nô lấp qua lỗ huyệt. Đoàn cả bốn kiêng cái xác tới nơi, neo thuyền và tức tốc chèo sang bên kia sông. Tới bên bờ vắng, ông tức tiếp tục phân công: thằng Báo đâu? Mày cắm xác này ra ngoài nghĩa địa, thằng Lý với thằng Bền theo tao về nhà đưa xác cậu nhanh lên. Hai khắc sau, xác của cô gái tội nghiệp và cô quan tài quản thi cậu cả phụng được đưa ra nghĩa địa bí mật. Thời gian đã đổ sang đúng nửa đêm, bên trong nghĩa địa hoang vắng, gió vẫn thổi. Ông bá và đầy tớ chờ đợi chưa lâu thì lão thầy tàu đã tới. Đêm này lão mặc một bộ đạo bào màu đen, tay khoác theo một tay nải nằm khá nặng nề. Lão thầy tàu ngó qua hai xác chết rồi lập tức bắt tay vào hành sự. Tháo nhanh bọc vải ra, lão lấy trong đó ra một lá bùa màu vàng. rồi sau đó dán lên trán của cô gái. Quay lại nơi đám gia nô nhà ông Tức đang rúng gió lão dục: "Nhanh đi, khiêng xác nó đặt vào nắp ván thiên cho ngộ đi." Đám đầy tớ len lén nhìn nhau, đoạn khiêng cái xác đặt vào trong lòng nắp hòm. Thể theo lời của lão thì phải đặt sao cho đóng nắp lại, mặt cô gái phải đối diện với mặt cậu cả. Sau khi đám đầy tớ rút lui ra sau, lão bắt đầu lấy trong tay nải ra 5 cái đinh, một cái hũ sành bên trong có một chất dịch sền sệt và một cái búa sắt nặng nề. Ông Tức thấy vậy thì méo mặt hỏi: "Bẩm thầy, 5 cái đinh này dùng để làm gì?" 5 cái đinh này ngoài việc cố định xác chết và nắp ván còn tượng trưng cho 5 hướng, đồng tiền nằm bắc và trung ương. Đinh nhúng máu quạ là một thuật giam hồn, dùng để trói buộc vong linh nữ này ở bên kia âm giới. Giờ này con nói nị cũng không hiểu đâu. Trước con mắt thất kinh của ông Tước và ba gã đầy tớ, lão thầy tàu bắt đầu lầm rầm niệm chú, rồi ghim đinh chặt xác cô gái vào nắp quan tài. Trong đêm trường tĩnh mịch, tiếng bó gõ vào đinh vang lên chằn chát. 4 cái đinh lần lượt ghim vào hai tay hai chân, cố định xác chết. Và cái đinh cuối cùng được đặt ở vị trí cần cổ cô gái. Sau 3 nhát sáng búa, tử thi hoàn toàn bị ghim chặn vào nắp áo quan. Ông Tức dùng mình quay đi không dám đối diện. Ném vội cái búa trong tay, lãnh thầu bấy giờ liền bảo: "Mau lên đi, giúp ngộ đệ nắp áo quan lại." Bà gã đầy tớ mặt mày tái xanh làm theo. Sau khi nắp áo quan được đậy lại và mấy mộng gỗ đã được đóng xuống, lão thầy tiếp tục dùng một sợi dây thừng đã tẩm chu sa thoăn thoắt quấn đủ 7 vòng quanh áo quan. Sau khi cố định cố quan tài thật chặt, ở mép quan tài lão tiếp tục dùng sáp ong thoa những đường mỏng, hí hoáy với một đạo bùa ở trung tâm nắp ván. Đạo bùa vừa hoàn thành thì lão thầy lập tức bắt tay niệm chú, rồi vỗ mạnh 7 lần vào thân quan tài. "Việc thành rồi, các người mau hạ thổ chôn đi." Bà gác đầy tớ theo lệnh lập tức trồng dây hạ cố quan tài xuống một đỗ huyệt đã được đào sẵn. Chờ cho lấp đất xong, lão thầy bắt đầu đốt nhang rồi khấn thêm. Đợi cho bó nhang đã cháy được quá nửa, lão bấy giờ quay sang ông Tức rồi dặn: "Phép đã khởi xong, trong 100 ngày tới nị phải liên tục lên nhang cho ngôi mộ này. Tới ngày thứ 100, nếu mà đất mộ đổi sang màu đỏ như huyết dụ thì sự đã yên." Ông Tức mừng lắm, lập tức quỳ xuống vái tạ rồi khẩn khoản mời lão thầy tàu về nhà hậu đãi. Sau chầu rượu đêm và nhận một mâm vàng, lão thầy rời đi. Về phần của bà bá, sau khi tỉnh dậy không thấy xác con, lẽ ngay chồng bảo đã cùng thầy nậm làm lễ siêu hồn rồi lập tức đem chôn. Bà bá chỉ biết ôm mặt khóc một tràng thống thiết. Nhưng đúng như lời thầy nậm đã phán, đúng 7 ngày sau lễ âm hôn trong nhà lão bá hộ Tước xảy ra những chuyện quái dị. Sáng hôm ấy, thằng đệ tớ tin cử chuyên lo việc hương khói trong đình đường trở dậy thắp nhang theo thông lệ. Vừa mở cửa gian thờ cậu phụng, cửa đang ngửi thấy một mùi trầm hương phẳng phất. Trên bàn thờ làm bằng thứ gỗ chắc đắt tiền, dây ảnh cậu cả vẫn đặt ngay ngắn, nhưng ngọn đèn dầu bên cạnh chập chờn lúc sáng lúc tối như người sắp tắt thở. Thằng cử rón rén bước vào liên nhang một nén nhang rồi run rẩy khấn: "Còn lại cậu, còn thấy ông bà thắp cho cậu một nén hương. Cầu sông khôn thác thiêng xin phù hộ cho cả nhà ở trên dưới yên lành." Vừa cúi xuống cắm nhang, cậu bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng sột soạt vang lên ở bàn thờ. Ban đầu cả tưởng chuột, thế nhưng khi ngẩng đầu lên thì cử chuột ớn lạnh sống lưng. Từ trong khe tối trườn ra một con rắn đen sì, đôi mắt của nó rực lên hai đốm lửa. Con rắn bò chậm rãi ngẩng cao đầu, chậm chậm quấn quanh bát hương của cậu phụng. Cửa giật lùi lại đằng sau, tay run lên bần bật. Cây nhang chưa kịp cắm xuống đã rơi xuống đất. Con rắn bất thần ngóc đầu nhìn thẳng vào nó. Một làn hơi tanh nồng từ miệng rắn phả ra làm cử choáng váng. Rồi đột ngột con rắn há miệng thở phì một tiếng. Cái lưỡi đen sì không ngừng đi qua đi lại. Một tiếng rắc đanh ngọn vang lên. Ngay lập tức bát nhang thờ cậu cả nứt vỡ, bụi tro theo đó mà văng ra tung tóe. Rồi chỉ trong chớp mắt, con rắn uốn mình trườn xuống đất, trôi thẳng ra ngoài. Tiếng thét kinh hoàng của cử đánh động ông bà bá. Khi sang tới nơi, thấy bát nhang con trai cả vỡ nứt đôi, lớp tròn bên trong biến thành màu đen sì như hắc ín, khiến ông bá thất kinh đứng chết lặng. Giây phút hoang mang trôi qua, ông bá đánh bạo tiến lại gần. thì thấy trên bàn thờ vong còn lấm tấm những vết tròn nhỏ như là máu khô. Giữa lúc hai ông bà còn rối loạn lên thì từ ngoài cổng vang lên tiếng người gọi thất thanh. Ông bá bấy giờ cả kinh nhìn ra, thấy một người làng đầu trần chân đất, áo mặc còn ướt đẫm xương đang lao vào. Cái đó quỳ thụp giữa sân mặt tái mét như vừa gặp ma, miệng lắp bắp nói trong hơi thở hổn hển: "Ông bá ơi, mộ cụ bị động rồi." Ông Tức nghe lời đó thì liền á khẩu: "Mày báo cái gì? Mộ nào động?" "Lại ông, con ra đồng sớm cắt cỏ, vừa đi ngang qua khu mộ nhà ông thì thấy bia đá cũ gãy đổ sập xuống, xung quanh thì toàn là xác gà chết rải rác khắp lối mộ. Lồng vương đầy đất đó ông à." Tiền giữ đó như nhát dao bổ vào ngực, ông báo vùng đứng dậy: "Chúng mày đâu? Theo tao ra mộ cụ ngay." Ánh nắng tinh khôi vừa phủ lên đám cây cối trong vườn, đột nhiên trời vận mình đổi sắc. Ngay sau một tiếng sấm động, đám mây đen tụ lại thành khối, gió bắt đầu lộng hơn. Khi đoàn người chạy đến khu nghĩa địa thì cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng. Xây khoảng đất vốn rộng bằng phẳng, ngôi mộ cho ông Thức nằm đó. Mộ xây bằng đá ong dựng theo lối kiểu kiến trúc cung đình. Vậy mà nay tấm bia lớn khắc bốn chữ "Viễn tưởng vô biên" đã nứt toác ra làm hai mảnh. Một nửa bia đá bị ngã xuống để lên chân hương án rìu cũ. Nhưng điều làm ông bà bá cảm thấy sợ, tất là chung quanh mộ là những xác gà bị cắt cổ, con thì cụp cánh, con thì nằm ngửa, máu thấm đỏ cả bãi cỏ, từng đám lông gà vương vãi. Cảnh tượng này khiến kẻ bạo gan như đám thằng Lý cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Ông Thức lảo đảo bước tới, bàn tay run rẩy đưa tay chạm vào tấm bia. Gió quanh bãi tham ma thổi vù vù, từng cơn lạnh buốt khẽ luồn qua khe áo. Ngay giây phút đó, ông Thức lại thấy rõ đám đất dưới chân bia có vết như là bị đào xới, chỗ lồi chỗ lõm để lại từng vệt như là vệt móng vuốt. Thấy cảnh đó, thằng bóng bấy giờ run giọng: "Bẩm ông, hình như có ai đó đã đào mộ cụ." Ông bá rụng rời chân tay hồi lâu, mồ hôi lạnh toát. Trong đầu ông hiện lên lời của thầy Nậm vài hôm trước: "Người chết hóa quỷ, quỷ chết hóa tích, chất động vào phần âm kẻo tai họa theo về." Nhưng bây giờ chính phần mộ cho ông đã bị động, thêm việc quanh mộ có rất nhiều máu gà lại rải rác, hệt như là ai đó cố tình gọi hồn người chết. Trong khoảnh khắc đó, ông bỗng nghe vang lên đâu đó tiếng rên rất là khẽ từ dưới đất, như có ai đó đang thở dài trong lòng mộ. Bẵng đi ngót năm canh giờ sau, thời đan đổ sang giờ Dậu, màn sương trắng đang phủ một bức màn mỏng trên con đường u ám. Chiếc xe ngựa chở cậu Duẩn rung lên từng nhịp. Duẩn là đứa con trai của ông Tước, hiện đang theo học ở kinh thành xa xôi. Ngay khi nghe tin anh trai vắn số, Duẩn tức tốc xếp lại bút nghiên rồi cùng đầy tớ rong ruổi về nhà. Duẩn ngồi trong xe, người quấn áo choàng, mắt trũng sâu vì mấy đêm mất ngủ. Từ lúc nhận tin anh mình chết, trong lòng cậu nặng như đeo đá. Người đánh xe là lão Phục, một tên đầy tớ thân tín trong phủ được ông Tước cử đi để hầu hạ con. Ngồi ở càng xe, lão Phục không hé răng một lời, chỉ gò cương cho ngựa đi chậm lại khi thấy gió đêm bỗng nổi lên rằn rạt. "Lão Phục, gió gì mà lạ vậy?" Duẩn vén rèm hỏi trong khi đôi mắt đảo quanh. "Dạ bẩm cậu, trời đang đổ sương kéo theo với gió lộng thôi, xin cậu đừng lo." Dẫu thế, luồng gió kỳ lạ này vẫn khiến cả người của Duẩn rợn gai. "Cậu chủ dáng ngồi cho chắc, cần phải tới đầu làng rồi." Nên rồi lão Phục tiếp tục ra roi thúc ngựa. Đi thêm được một đoạn, cố xe ngựa thoát khỏi đường rừng gập ghềnh. Nhưng mới lộc cộc tiến thêm một quãng ngắn thì đột nhiên con bạch mã hít lên một tiếng dài, hai chân chiếc chồm lấy khiến cho xe trao lên mạnh. Duẩn giật mình vịn tay vật thành xe: "Sao thế lão Phục?" Lão đầy tớ kìm cương mắt mở to nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng bạc vượt le lói, lâm mập mờ thấy giữa con đường đất có hai bóng người chậm chậm đi lại. Càng tiến lại gần thì lão Phục càng thấy rõ hai thân thể đó quấn vào nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Dưới ánh sáng út tàn của vầng trăng, lão Phục trợn trừng mắt khi thấy sợi dây đỏ quấn từ cổ của người nọ sang người kia. Mỗi lần họ nhảy là sợi dây đỏ lại siết chặt thêm, phát ra những tiếng rít rít như là tơ kéo trên đá. Cảnh tượng kinh hoàng này đập trọn vẹn vào mắt, khiến Duẩn phải nín thở lạnh sống lưng. "Ai đó?" Hai bóng người kia vẫn tiếp tục nhảy lò cò mỗi lúc lại gần. cho tới khi ánh trăng hắt xuống rõ mồn một, rồi nhận ra đó là hai thân người lấm lem bùn đất. Sợi dây đỏ cột chặt hai cổ của kẻ đó với bốn bàn tay gầy guộc không ngừng cào cấu vào lưng nhau. Lão Phục run rẩy, toàn thân lạnh thoát. Đúng lúc đó con ngựa lồng lên dữ dội, hai mắt trợn trừng họng hí vang, rồi suýt nữa lật cả xe. Dần nhoài người ra nắm dây cương, nhưng trong khoảnh khắc hai cái bóng kia đột ngột ngẩng cao đầu. Qua ánh đèn treo nơi mui xe, Duẩn mới chết điếng kinh nhận ra một trong hai kẻ đó là anh của mình, cậu Phụng. Cậu cả mặt mày đen sì như than, cả người cậu còn đang buộc với một cô gái trẻ thân mặc áo liệm trắng, đầu lâu gần như rụng hẳn, với cái cổ còn hẳn nguyên một đỗ tròn y như dấu đinh bị đóng xuyên. Ánh đèn chiếu lên hai khuôn mặt với khoang miệng thoát ra đến tận mang tai. Tiếng gió như nghẹn lại, chỉ còn tiếng kéo kẹt của sợi dây đỏ căng ra giữa cổ của hai kẻ như sắp đứt. Lão Phụng vừa thấy đã rú lên hoảng hốt lao xuống xe rồi cắm đầu chạy. Con ngựa hí dài một tiếng phóng đi về phía trước. Dần chồm tới toan kéo dây cương thì một tiếng rắc vang lên. Ngay lập tức trục xe gãy nát, có xe nghiêng hẳn rồi đổ nhào sang vệ đường. Theo quán tính Dần bị hất văng, lăn lồng lốc đầu đập mạnh vào tảng đá. Chưa kịp hoàn hồn thì hai bóng kia đang lò cò nhảy tới. Dần hoảng kinh ngẩng đầu miệng lắp bắp: "À, anh Phụng!" Hai cái bóng kia đột ngột dừng lại. Cậu Phụng gập sang một bên phát ra tiếng khô khốc, rồi bất thần từ cổ họng ngắc ra chợt vang lên một thanh âm như là tiếng giống đầy sức nặng: "Mày được chọn." Cái đầu sắp đứt lìa của cô gái đột ngột quay sang nhìn Dần. Khuôn mặt của cô ta trắng dã, khoang miệng thì dòi bọ lúc nhúc. Dần chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vụt thắt. Có xe ngựa bốc cháy, luồng lửa bén nhanh đỏ rực giữa đêm. Kiểu lúc đó đám người nhà ông Tứ cũng đang thất thểu kéo nhau trở về Tư Dinh. Ngày hôm nay với ông bá dài như vô tận. Lào đào tiến vào trong nhà với tâm trạng bất an. Chưa kịp hoàn hồn thêm lần nữa, ông Tứ giật thót khi nghe tiếng gào khản đặc vọng tới: "Ông bá ơi, chết rồi, cậu Duẩn!" Ông bá giật mình, bàn tay run rẩy làm rơi cái chiếc quạt đang cầm. "Mày nói cái gì? Cậu Duẩn làm sao? Ông ơi, ma, cậu Duẩn, đầu làng!" Nói rồi lão đầy tớ lăn đùng ra ngất điểm. Chưa kịp bình tâm, lão tức hoảng hốt quay người chạy ra miệng hét lớn: "Mau, mau theo ta ra xem thực hư thế nào!" Mấy cái đầy tớ ngấp tấp chạy theo, bà bá cắm đầu thục mạng chạy. Lao ra tới đầu làng, ông bá đã thấy một đám người lố nhố. Ông cuống cuồng lao lại, họng gào lên từng tràng thất thanh: "Con ta đâu? Con ta đâu?" U ớ nhìn theo ánh mắt của đám người làng, ông bá chết lặng khi thấy một chiếc chiếu rách phủ hờ trên bề cỏ. Bên dưới là một thi thể cháy xém. Mùi khét thịt cháy hòa cùng với mùi bùn đất sộc lên. Gió nổi lên ào ào làm tấm chiếu bay lên, vô tình để lộ ra nửa khuôn mặt của người chết. Gương mặt đó dù cháy xém nhưng vẫn còn vương một nét quen thuộc của đứa con thứ mà ông vô cùng yêu thương. Đầu con người trong hốc mắt của Duẩn đã bị móc ra, da rẻ nứt toác và cần cổ vương vết gì đó như dây thừng siết chặt. "Duẩn ơi, trời đất ơi, trời hại nhà này rồi!" Ông bá quỳ xuống lồm cồm đít lại. Bà bá lao tới nơi thấy cảnh đó rút đi một tiếng rồi ngất xỉu. Đám người làng dùng mình co lại, không ai dám hé răng nấy một lời. Ông bá bật ngửa ra đằng sau miệng há to, mắt mở trừng trừng như kẻ trúng gió. Cơn gió đêm vùn vụt quất vào mặt ông rát buốt. Khiêng con tao về. Ông bá chỉ kìm gào lên một tiếng xé lòng rồi liệm đi. Đám tang của cậu Duẩn được tổ chức gấp gáp trong đêm. Cái chết của cậu cả khiến cho người làng hoang mang một, thì cái chết của cậu Duẩn lại khiến cho người ta kinh hãi gấp 10. Họ kháo nhau: "Nhà ông bá bị trùng tang rồi, chưa tròn nửa tháng mà đã mất đến hai mạng, thế đó coi chừng là thần trùng ngã theo về là chết." Vậy nên đám ma đó vô cùng vắng vẻ. Ngoài đám chánh tổng hưng thân tới phúng điếu thì chẳng thấy một ai. Ngày đưa cố quan tài ra nghĩa địa chỉ có ông bá và mấy đầy tớ thân tín. Đêm đó cả Tư Dinh rộng rãi chìm vào bóng đêm đặc quánh và sự tĩnh lặng rợn rợn bủa vây. Ông bá ngồi ngay bên linh sàng, chén rượu trong tay run rẩy. Ngoài kia cơn gió lộng không ngừng rít gào, nghe như tiếng thì thầm trong đêm. Ông bá lặng người nhìn ngọn nến lập lòe trước di ảnh của con trai. Một lát sau khi hơi men ngấm đậm, ông mới mệt mỏi thiếp đi, gục đầu xuống bàn thờ miệng vẫn lẩm bẩm: Con ơi, thầy đây. Bên trong sàn buồng u tối, bà Bá vừa tỉnh dậy sau đả kích đau thương, cổ họng của bà khô khốc, đầu óc nặng trịch. Vừa chống tay định ngồi dậy thì bà chợt nghe ở ngoài vườn có tiếng gì đó lạ, như có tiếng người khẽ cười. Lúc đầu bà tưởng mình ù tai, nhưng chỉ trong chốc lát tiếng động đó lại vang lên, khiến cho bà sợn cái ốc. Cơn gió lùa qua khe cửa khiến tấm màn bay phần phật, vô tình làm ngọn đèn dầu trao đảo rồi vụt tắt. Trong bóng tối ù mình đó, tiếng cười kia lại nổi lên, lần này nghe gần hơn nhưng nghe sát bên vách. Bà Bá sợ đến cứng người, hai tay bấu chặt mép chăn. Bà run rẩy lết xuống giường, chân vừa chạm đất đang nghe tiếng như ai đó kéo móng tay lên mặt gỗ. Bà Bá cố gắng kìm nén tiếng thét rồi tái mặt bỏ ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó bà chết sững khi nghe tiếng con trưởng của mình gọi tên: Bố ơi. Tiếng gọi ấy đem theo một ma lực vô hình khiến bà Bá lảo đảo đứng dậy. Xe anh chẳng mới vừa thoát ra khỏi tầng mây, khoảng vườn sau vẫn chìm trong một khoảng tĩnh lặng rợn ngợp. Qua ánh sáng mờ chiếu rọi, bà Bá thấy thấp thoáng hai bóng người đang đứng trong tư thế cụp đầu, hai cái cổ còn chồng với nhau bằng một sợi dây đỏ. Bà Bá chết sững. Hai khắc sau, tiếng gào thét thất thanh vang lên giữa đêm khiến ông Bá giật mình. Ông loạng choạng bật dậy, hoảng kinh lao vội ra ngoài. Với tiếng hằng hiên thấy mấy đứa gia nô thục mạng chạy tới, ông ú ớ vài giây rồi quát, giọng vẫn nói lên nhân một cảm giác kinh sợ: Chuyện gì thế hả? Một đứa tớ chỉ về phía vườn sau, giọng như nghẹn lại: Bà Châu cổ chết rồi ông ơi. Ông Bá chết lặng, giật lấy ngọn đuốc cắm đầu lao ra ngoài vườn. Ánh đuốc bập bùng như sát toạc màn đêm. Đến chỗ gốc mít cuối vườn, ông Bá chợt sững người lại. Trên một cành cây mọc thấp, và ông đã thắt cổ lủng lẳng. Thân thể của bà Bá nghiêng hẳn qua một bên, mái tóc xổ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Ngọn đuốc trao nhẹ soi rõ khuôn mặt tím bầm với khoang miệng hơi há. Ông Bá run người, vô thức ngã quỵ xuống, miệng ú ớ không thành tiếng. Đám dân nổ súng lại, kẻ khóc kẻ run. Phải đến khi lão Thản, người quản gia lâu năm, lấy hết can đảm trèo lên, dùng một con dao sắc cắt phăng sợi dây, thì xác của bà Bá mới rơi xuống. Ông Bá quỳ sụp bên xác của vợ, tay run rẩy vuốt tóc của bà, miệng lắp bắp: Bà ơi, sao lại dại rồi thế hả bà? Thế nhưng vừa đặt tay lên xác của vợ, ông Bá giật thót. Qua ánh đuốc trong tay của đám gia nô, ông thấy rõ bên dưới lớp áo lụa mỏng nổi rõ những vết bầm dài chẳng chịt quanh thân, từ cổ xuống vai những vết đó hằn sâu tím ngắt. Ông Bá sững sờ run rẩy. Một đứa gian nô khẽ nói: Thưa ông, sao trên người bà lại hằn lên vết dây thế này? Ông Bán lặng thinh. Gió đêm lại thổi lên mang theo mùi tử khí chết chóc. Ngọn đuốc trong tay đứa đầy tớ vụt tắt, chỉ còn ánh trăng non lẻ loi chiếu xuống. Phản chiếu trong đôi mắt của người chết hình như có một bóng đỏ đang xoay tròn. Ông Bán hoảng kinh ngẩng lên giáo giác nhìn chung quanh, nhưng không có gì khác lạ. Không gian vẫn ngập trong sự im ắng đến rợn người. Ông Bá ngã quỷ toàn thân tê dại, miệng bấp máy: Quỷ, là quỷ về rồi. Từ sau cái đêm bà Bá thất cổ, tư dinh của gia đình ông Tước như bị một màn sương kín phủ. Trong sân những cây cao cao vút đứng im lìm, lá không lay động, chim cũng chẳng dám đậu. Mùi hương khói, mùi xác người, mùi trầm cháy xuất hòa quyện với nhau đến nghẹt thở. Mười mấy gia nô làm công bao năm, sau những đả kích kinh hoàng đều kéo nhau trốn mất. Chỉ còn thằng Lý, thằng Báo và thằng Bền là sống chết ở lại. Trong gian nhà chính, ba linh vị của cậu Phụng, cậu Duẩn và bà Bá được đặt kế nhau. Ông Bá bỏ ăn bỏ uống mấy hôm, thân thể phốp pháp ngày nào dần nên cầy dọc, da rẻ bùng beo. Từ sau khi vợ chết, ông Bá ngồi lì trước bàn thờ, đêm ngày nhang khói cho vợ con, miệng không ngừng làm nhảm: Tội nghiệp bà nó, tội nghiệp các con của tôi. Tiếng nói thều thào nghẹn lại nơi cổ, nức nở mà chẳng ra hơi. Bà gã già nô trung thành cũng quỳ sau lưng, kẻ nào kẻ nấy cúi đầu chẳng dám cất lời. Gió ngoài sân thổi khe khẽ làm ba ngọn nến trên bàn thờ ngả nghiêng. Ngọn ở giữa thắp cho bà bỗng nhìn vụt tắt. Thằng Lý vội nhanh tay thắp lại, nhưng vừa châm nến lại tắt. Khẩu khí trong phòng chợt trở nên đặc quánh, lạnh buốt đến gai người. Ông bác ngẩng lên giọng khàn như người mất hồn. Chẳng bà nó lạnh cho nên về thôi. Đúng lúc đó cả bốn chủ tớ nghe tiếng bánh xe ngựa lạo xạo ngoài cầm. Từ ngoài con đường đất một bóng người khoác áo nâu rồng bước tới. Thằng bên nhận ra vội kêu lên. Thầy Nậm về rồi ông ơi. Ông bá như người chết đuối vớ được cập. Ông loạn choạng bám lấy tay báo rồi lảo đảo đứng dậy. Thầy Nậm bước tới trừng mắt nhìn khắp gian nhà, sắc mặt trầm xuống. Khói hương mù mịt quấn quanh, ánh đèn leo lét chiếu lên ba linh vị, khiến nét mặt trên ba tấm ảnh thờ như đang sống động. Thầy lắng đi hồi lâu rồi khép buông tiếng thở dài. Ta mới đi cúng ở xứ Hạ về, nghe tin liền thúc ngựa tới đây. Ta đã bảo rồi mà ông không nghe. Này đại họa lâm đầu ông sáng mắt ra chưa? Thầy à, tôi mất hết rồi. Con cả chết con thứ chết. Sẽ đến cả bà nhà tôi. Như thế này thì tuyệt tự mất thôi. Thầy nằm cúi đầu nhìn xuống ba linh vị bằng ánh mắt trầm mặc suy tư. Khẽ buông tiếng thở dài thì cảm thán nhìn ông bá rồi bảo. Tôi bảo ông bá rồi mà ông không nghe. Có phải ông đã làm lễ minh hôn cho cậu cả? Trời đất đời phàm là kẻ đã hóa tích thì sống chết không được động tới. Giờ nghiệp đã kết vong đã tụ. Tôi có đến e là cũng chẳng kịp chứ chả thể cứu. Câu nói đó như nhát dao xoáy vào lòng của ông. Ông quỳ xuống ôm chân của thầy. Xin thầy thương lấy tôi. Dù chỉ còn một chút đường sống. Gió lại thổi lên khiến cho bậc cây nến bên trái khẽ lụi dần. Thầy nằm ngẩng lên thấy trên vách có ba cái bóng chập chờn. Nhưng kỳ lạ chỉ có hai bóng là ma. Còn cái bóng bên phải nên đặt bắt nhang thờ cậu cả là một làn khói đen. Hình dung ma quái, tay cầm một sợi thừng đỏ. Thầy nằm bấy giờ khẽ lùi bước mắt nhíu lại. Miệng niệm một câu chú. Là thầy ngọn đèn trước mặt phụt thất, bỗng sáng trở lại. Và khói hương kia bỗng nhiên tan đi. Ông bá ngơ ngác run rẩy. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy nằm im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp. Bà bá và cậu dần chưa đi được đâu. Lê khí còn vướng oán khí thì lại đang bị tích trói buộc. Ông bá phải vững lòng nếu không người tiếp theo mất mạng không ai khác ngoài ông. Đêm đó cả tư dinh ông bá chìm trong im lặng. Thầy nằm sau khi đóng hết cửa lớn chỉ để lại lối ra vườn. Đứng lặng người trước linh sàng thì thở dài. Thôi thì sự đã rồi. Nếu quả thật âm hồn đã kết thì chỉ còn một cách đó là phá mộ chấn khí. Cắt sợi dây oán duyên giữa hai xác mà ông bá đã làm minh hôn. Vâng, sông chết từng nghe thầy. Sau một lúc cắt đặt đám gia nô chuẩn bị đồ cúng, cả vợ gái canh ba thì thầy Nậm và ông bá cùng ba người đầy tớ trung thành bắt đầu mang lễ vật. Tôi thêm bó đuốc, cõng thêm một sọt cuốc sẻng, tay cầm xà beng cùng đi tới bãi tha ma chôn cất người làng. Ra tới mộ cậu Phụng, thầy Nằm bắt đầu cho người đốt bảy nén hương cắm thành hình thất tinh rồi quỳ xuống khấn. Âm dương vô ngại, sinh tử tương liên. Nay kẻ làm thầy lấy pháp đạo quang minh, xin mở mộ giải kết cắt duyên âm, trả lại khí hồn cho đất, trả lại xác cho cát trò. Lời khấn vừa dứt thì gió nổi lên. Một con chim lợn từ đâu bay vút qua kêu lên những tiếng giận người. Đám dân đầu hoảng hốt lùi lại, thế nhưng thầy Nậm quát. Không quân được lùi. Lùi lại là nó theo về đấy. Nói rồi ông rút trong tay nải ra một thanh kiếm gỗ đào miệng đập chú, tay vẽ lên ngọn đuốc. Ánh lửa vụt sáng ngắt ra một màu vàng trở lại. Khấn xong một bài thì bắt đầu cho phép đảo mộ. Tiếng cuốc phẩm phập bổ xuống. Khi cây cuốc trong tay của Lý chạm đến nắp quan tài, thầy Nằm chậm rãi cởi áo choàng rồi chắp tay niệm một tràng chú dài. Thầy quay sang ông bá. Giờ phải mở nắp ván thiên nhưng ông bá nhất định không được nhìn. Sao lại vậy hả thầy? Nhìn rồi nó nhập hồn ông, ta chẳng cứu được đâu. Nói rồi thầy lệnh cho ba người đầy tớ bắt đầu khai quan. Vòng dây thừng trói buộc bị chặt đứt. Từng cái mộng gỗ bắt đầu được để lên, thanh âm vọng ra đến tiếng răng rắc rợn người. Khi cây mộng cuối cùng đã bật ra theo sức bẩy, bất thình lình một làn khói đen bốc lên, kéo theo mùi tanh hôi đến nghẹt thở. Qua ánh đúc soi rọi, thầy Nậm thấy rõ bên trong quan tài có hai xác người nằm chồng lên nhau. Xác của cậu Phùng và cô gái bên kia sông. Nhưng mà cảnh tượng đó làm cho ba gã đầy tớ kinh hãi tột bậc. Bởi lẽ cách đây chưa lâu, chính ba gã đặt xác cô gái vào nắp ván thiên rồi để lão thầy tàu dùng đinh kim chặt. Về mà nay chẳng hiểu bằng cách nào xác cô gái đè lên xác cậu Phùng, thậm chí hai thân thể bám lấy nhau thành một khối. Thầy Năm bắt đầu định tâm, đoàn cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào lá bùa rồi miệng đọc: Nhất chỉ khai thiên, âm hồn đoạn mạch. Lá bùa rơi xuống khiến hai khối thi thể kia đột nhiên rùng mình cử động. Ba cái đầy tớ khiếp đảm leo nhanh lên khỏi lỗ huyệt. Trong khi đó thầy Nậm vội vung kiếm gỗ bổ thẳng xuống lưng của nữ thi. Một dòng máu đen phun ra. Trong cơn hoảng loạn, thầy Nậm giống cổ nói lớn: Mau lên đem giấc muối quanh mộ đi. Nắm muối trong tay của thằng Lý tung ra, lỗ huyệt chợt rung nhẹ, hai thân thể trong lòng áo quan rung lên khe khẽ. Thầy Nậm thở dốc chán dịn cả mồ hôi. Ông lấy trong tay nải một lọ nhỏ mà nắp hất thẳng lên hai cái xác rồi niệm to: Hòa diệt oan linh. Ngay sau tiếng niệm chú đó, một ngọn lửa bùng lên đỏ rực trong lòng mộ. Nhưng đột nhiên từ trong lòng quan tài vang lên tiếng cười khanh khách, đó là tiếng của đàn bà. Thầy Nậm nghĩ rằng nó vẫn chưa chịu đi. Thầy lập tức rút trong túi ra một cái gương nhỏ rồi xoay vào trong đám lửa. Từ trong gương lóe lên một ánh sáng bạc lên thẳng trời. Trong thoáng chốc gió bỗng dừng lại, lửa trong lỗ mà cũng phụt tắt. Thầy Nằm lào đào đứng lên, vừa thở hổn hển vừa nói: Ông bá có thể mở mắt được rồi, nhưng oán khí chưa tàn đầu. Thầy nói sao? Cậu cả nhà ông đã hóa tích, lẽ ra phải để yên. Ông trái lời ta dám đi làm lễ minh hôn khiến chúng nhập huyết với nhau. Giờ có phá mộ chấn khí cũng chỉ cầm được tạm. Nếu không đóng cọc gỗ yểm lại thì tính mạng ông không được yên. Còn nữ quỷ này vốn là đứa vắn số, lúc chết thân mang nhiều oán niệm, về mong dám cả gan đào mộ cướp thi nên nó oán ông lắm. Nói rồi thầy Nằm tiếp tục rút trong tay này ra một bó nhang trầm. Vừa cắm thầy vừa lâm nhâm niệm chú, một tiếng ngân nga như là tiếng mõ vang lên giữa sương khuya. Sau khi cắm xong nén nhang cuối cùng, thầy Nằm nhìn lại ông bá rồi bảo: Sao phải đóng cọc ông bá ạ? Một cây xuyên qua lưng nữ thi, một cây chặn ở đỉnh đầu nhà cậu, đó là cách duy nhất để có thể giải kết âm hồn. Ngay đến đó ông bá khiếp đảm ngã quỵ ngay, mắt đỏ hoe: Thầy à, nó là con tôi, sao tôi nỡ? Thầy Nằm liền nghiêm mặt: Người dưng đang hết kiếp, giờ nó không còn là con ông nữa, mà là vật bị giằng bởi âm khí. Nếu mà không làm ngay thì tất cả những kẻ đã phạm vào mộ nữ này, tất chẳng ai sống sót nổi qua đêm này. Ông bá và ba cát đầy tớ đều run rẩy, sau cùng chỉ đành cắn răng nghe theo. Rút ra một cành dâu tươi đã chuẩn bị sẵn, thầy Nằm cầm con dao nhỏ rồi trực tiếp đẽo thành hai cái cọc. Với sự hợp sức của ba cát đầy tớ trung thành, thầy Nằm tiếp tục dùng một cọc gỗ đóng vào lưng của nữ thi, cả còn lại thì nhắm thẳng đỉnh đầu cậu Phụng. Một nhát búa nện xuống khiến tiếng vang liền chằng chát. Hai cọc gỗ vừa đóng xong thì tiếng rít cao vút vọng ra từ trong hòm, thành âm mà quái làm đám người ớn lạnh đến tê dại tim gan. Bà bó đuốc cắm bên mép mộ đột nhiên bùng lửa. Thầy Nằm rút bùa miệng niệm nhanh: Thiên địa bất dung, âm dương định giới, quỷ tích quy căn, vong linh tán khí. Nắm cho ngài trong tay của thầy vung lên, hai thân thể trong hòm lại bắt đầu run rẩy. Ở trên bờ đất, ông bá sợ đến mức ngã quỵ, hai tay ôm đầu miệng gào lên: Ta sai rồi, xin hãy tha cho ta. Thầy Nằm giơ cây phất trần đập thẳng vào lưng của nữ thi, chỉ thấy hai xác kia không còn cử động, không gian trở về với nét tĩnh lặng hoang sơ. Thầy Nằm đốt thêm nắm nhang, đoàn quỳ xuống chắp tay khấn tạ: Lễ phá kết đã thành, nhưng mà nghiệp này chưa dứt đâu ông bá à. Âm khí vẫn còn nặng lắm, số mệnh ông đang phạm vào điều cấm kỵ lớn, e rằng... Thầy Nằm bỏ lưng câu nói rồi ái ngại nhìn người bạn cố chi. Ông bá ngồi đó nước mắt rơi xuống nấm bộ còn vương mùi máu tươi và khói trầm nhàn nhạt. Sau khi đóng xong hai cặp, thầy Nằm không rời nghĩa địa mà ngồi lại bên nấm mộ mà đăm đăm nhìn về nhà ông bá. Thế cảnh đó thằng Lý đánh bạo run rẩy: Thầy à, việc chấn mộ đã xong thì còn việc gì nữa chăng? Thầy Nằm chậm rãi đứng dậy phủi cho trên quần áo rồi bảo: Giải tích mới chỉ cắt được mối dây oan giữa hai người âm, nhưng vừa ông vong của bà bá với cậu Duẩn vẫn còn vương oán khí cho nên chưa siêu được. Nếu mà để qua đêm nay e rằng bu con bà ấy không tìm được tường tới cõi âm, sợ rằng sẽ lại hóa thành lệ quỷ, nhất định phải làm lễ dẫn vong ngay bây giờ. Nói đoạn thầy bảo đám người theo mình sang mộ của bà bá và cậu Duẩn. Thầy lệnh cho Lý trải ra một cái chiếu cỏ, trên đặt ba ngọn đèn đồng xếp theo hình tam giác, giữa bày ra bát hương, hai chén rượu và hai tấm bài vị gỗ khắc chữ phu nhân Lê Thị và thiếu gia Lê Duẩn. Ông bá thế vậy thì nghẹn ngào không nói được nên lời, chỉ quỳ xuống bên cạnh hai tay run rẩy cầm bó nhang. Thầy nằm rút ra trong túi pháp một tấm lụa vàng đem trải ra giữa gió lạnh. Tay trái của thầy cầm chuông, tay phải cầm phất trần, miệng lầm rầm đọc chú: phù thiên thừa đạo, khai âm độ hồn, nhất niệm siêu linh, vạn kiếp giải khổ. Tiếng chuông trong tay của thầy ngân lên từng hồi, thanh âm trầm trầm kéo theo trong đêm vắng. Mỗi khi âm thanh lan ra, ông bác cảm thấy dưới đất như run nhẹ, ánh đuốc cũng theo đó mà lay động. Hơi sương dần đặc quánh, mùi nhang trầm quyện với mùi ẩm mốc của đất mới đào lên, khiến người ta khó phân biệt được đâu là khói, đâu là oán khí. Một lát sau thầy nậm khẽ nói: ông bá khấn đi, gọi vợ con về, chỉ có người máu mủ mới gọi được vong về trong đêm. Ông bá cúi đầu nước mắt lã chã: bà nó à, Duẩn à, nếu linh hồn còn quanh quẩn đây thì nghe ta nói, để xảy ra sự việc tất cả đều lỗi ở ta, xin hãy bù con tha cho ta tội ngu muội. Lời khấn vừa dừng lại thì hai bó nhang cắm trước hai ngôi mả đột ngột bùng cháy. Ông bá thì vậy thì gào lên: bà nó ơi, Duẩn ơi. Thầy nằm bấy giờ khẽ quát: đừng có khóc, kẻ dương không được động tâm, nếu ông gọi to hồn sẽ lưu lại cõi này. Nói rồi thầy lấy bút chu sa với hai đạo bùa đốt lên để tàn cho bay vòng quanh hai vong hồn. Hồn ma của bà bá cúi đầu nhìn ông thật lâu rồi quay sang nắm tay của Duẩn. Cả hai lặng lẽ bước lùi vào làn khói, thân ảnh dần tan đi. Thầy nằm thở dài thu chuông miệng niệm kết: dương gian khép lối, âm giới khai môn, phong linh quy vị, nghiệp duyên dứt trần. Mà ngọn đuốc vụt tắt cùng một lúc, chỉ còn mùi trầm hương nhạt nhòa trong gió đêm phẳng phất nhưng hơi thở của người vừa khuất. Thầy nằm đứng lên giọng mệt mỏi: lễ dẫn vòng đã xong, họ đi được rồi, nhưng oán khí còn chưa tan, cái vòng nữ kia vẫn chưa yên hẳn, tôi e chuyện nhà ông còn chưa đến hồi kết. Ông bá lặng người cúi đầu lạy tạ. Băng đi một đêm sau, đêm đó trời đổ cơn mưa phùn dài dẳng, từng hạt nhỏ li ti rơi trên mái ngói phủ rêu. Tư dinh của bá hộ tước một thời huy hoàng nay chỉ còn lại bầu âm khí lạnh lẽo đến rợn người. Từ sau lễ dẫn vong đêm qua, người trong làng chẳng ai dám bén mảng tới nữa. Người ta bảo cứ tắt nắng là khắp vườn phủ nghe văng vẳng tiếng khóc của đàn bà, sẽ lẫn ai đó cười khanh khách trên mái ngói. Ông bá ngồi trầm mặc trước bàn thờ, nơi bà cây nến đỏ sắp cháy hết. Tấm ảnh thờ của bà bá và hai người con ngay ngắn sau bát hương. Ông bá lặng người nhìn thật lâu, đôi mắt hằn sâu những vệt đỏ với gương mặt gầy guộc. Mái tóc đen đã bạc trắng chỉ sau một đêm và tròn râu run rẩy trong hơi thở mệt mỏi. Thầy nậm nói đúng, mọi sự gieo oán rồi trả oán. Ông bá lẩm bẩm. Ông đứng dậy tay lần mò mở dương gỗ giữ nhà, trong đó là hàng trăm nén vàng, 200 đĩnh bạc, là của cải ông tích góp cả đời phong ba vào sông ra bể. Ông bá run rẩy nhấc từng thỏi vàng, từng nén bạc đem đặt ra mâm rồi thở dài khẽ nói: Lý bền bao, vào đây. Bà gác già nô trung thành nhất của phủ vội vã bước vào. Cả ba đều là người theo ông từ thuở Hàn Vi, kẻ từng cõng ông đi qua bão lớn, người từng liều thân cứu cậu Phụng chứ còn nước xoáy, nay lại run rẩy nhìn chủ trong cơn tàn tạ. Ông bá ra hiệu cho họ quỳ xuống. Bà được các người theo ta bao năm, đối với ta trước sau như một, ta luôn coi đó là ơn nghĩa sâu dày. Nay nhà này chẳng còn ai, chỉ còn ta, một thân già mắc tội với trời. Của cái này ta chia ba phần đều cho các ngươi, coi như báo đáp. Đi bấy giờ liền bật khóc: còn lại ông đừng nói vậy. Của nhà này là của ông bà để lại, chứ con sao dám nhận. Nhận đi, đừng trái lời. Sau đêm này mỗi đứa hãy cầm phần của mình rời khỏi làng này, đi càng xa càng tốt, đừng hỏi gì và cũng đừng quay lại. Bề liền run rẩy: ông ơi, ông định đi đâu à? Ông bá ngẩng lên bàn thờ, nơi tấm ảnh của bà bá đang nhìn lại ông bằng đôi mắt trách móc, giọng ông nhỏ đi như tan vào trong gió: người chết thì nên đi với người chết, ta đã gây tội thì ta phải trả, Làng này đất này ta lại trả hết cho dân, cho họ được sống yên. Cả ba người quỳ xuống khóc lóc xin ông đổi ý. Bảo ôm chân ông giọng nghẹn ngào. Ông mà chết rồi ai thờ cúng cho tổ tiên? Ai hương khói cho cậu với bà? Ông nghĩ tới tiện nhân mà thương lấy mình chứ còn lại ông. Ông báo cuối người khét đặt tay lên vai của họ. Các người là người tốt, nhưng mà lòng ta đã mục ruỗng rồi. Sống thêm chỉ là kéo dài tội lỗi. Hay để ta đi đừng có ngăn cản nữa. Giọng nói đó nhẹ như là hơi gió, nhưng rắn chắc như lưỡi dao cứa vào lòng của người nghe. Nói rồi ông bá lấy trong áo ra một tờ giấy. Trên đó là lệnh chia ruộng đất cho dân làng. Mỗi thửa ruộng ghi rõ tên của người cày cấy. Nợ máu, nợ oan của ta nay trả bằng đất này. Ông bà nói rồi nghiến răng ký tên lên tờ giấy. Bà gã ra nô nhìn theo nước mắt ứa ra mà không dám thốt lên thành lời. Đêm xuống sâu hơn, tiếng mưa giả dích ngoài hiên xen lẫn tiếng côn trùng não nề giữa vườn hoang. Ông bà tự mình lau dọn bàn thờ, tự mình châm thêm nhang rồi quỳ xuống lại ba lạy thật sâu. Khói hương quyện với nước mắt thành hai dòng mờ nhòe trên má. Ông bấy giờ khấn khẽ. Bà non à, các con à, ta đến với các người đây, tha cho ta một kẻ ngu muội. Khi tiếng chuông chùa vọng ra xa, ông bắt lặng lẽ bước vào buồng trong, nơi đã treo sẵn sợi dây thừng từ trước. Không ai biết ông đã chuẩn bị từ bao giờ. Tay ông run rẩy những ánh mắt bình thản đến lạ. Sánh đèn dầu lờ mờ ông nhìn quanh căn nhà một lần cuối. Những cột gỗ lim đen bóng bức hoành phi khắc bốn chữ Đức Lưu chuyển ra. Cả tấm màn tăng vẫn còn vắt ngang cửa sổ. Tất cả như một lớp sương cũ phủ lên đời của ông, nặng nề mà yên tĩnh. Giờ ông đứng đền ghế nhẹ nhàng luồn sợi dây qua cổ miệng mấp máy. Nợ máu xin trả, ta đến với mọi người đây. Một tiếng kèn khô khốc vang lên. Bóng ông run rẩy trong ánh đèn dầu leo lắt. Sáng hôm sau, bà gã Zano quay lại, thấy cửa tư dinh khép hờ gió lùa qua tấm màn, cửa phập phồng. Họ chạy vào đứng chết chân. Bên trong gian buồng u ám, ông bá tức thắt cổ chết từ bao giờ. Đầu của ông nghẹo qua một bên, nụ cười mệt mỏi vẫn còn đọng nơi khóe môi. Bên dưới là ban đầy tớ chia đất dán lên, trên bàn với dấu son vẫn còn ướt. Người làng nghe tin kéo đến không ai dám khóc, mà chỉ đứng xa mà lạy. Gió từ ngoài đồng thổi vào làm cho ba ngọn đèn trên bàn thờ vụt tắt. Cả tư dinh chìm trong một khoảng lặng rợn người. Như thể đất trời cùng cúi đầu trước kết cục của một kẻ mang oán nặng oán nghiệp. Trời vừa đổ sang sầm tối, cơn mưa bụi lất phất như tơ rơi. Cả làng nhậm hà đêm mấy vụ trong một bức màn u tịch lạnh lẽo. Gió từ cánh đồng thổi về hun hút, mang theo mùi ở đất ẩm và khói nhang vương vất. Giữa sân nhà, ông bá thầy nậm mặc áo nâu dài, tay cầm phất trần mắt trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ. Bên cạnh thầy là ba gã đầy tớ trung thành của ông bá đang quỳ rạp xuống. Cả nào cả nấy nét mặt hốc hác, không còn giọt đệ nào để rơi. Chiếc quan tài lớn đặt ở giữa nhà, quanh đó là bốn ngọn đuốc tầm dầu cháy đỏ rực. Bát hương cắm lan liệt chân nhang, khói hương nghi ngút cuộn thành từng dải như là những con rắn trắng bò quanh nắp ván. Tiếng mõ tùng cầm canh vang lên từ ngôi đình đầu làng vọng lại, hòa cùng với tiếng mưa tí tách trên mái ngói phủ rêu, tạo thành một khúc đưa linh não nề u uất đến lạnh xương. Thầy nằm khét cất tiếng giọng chậm rãi mà trầm nặng. Một đời làm điều thiện, chỉ vì mù quáng nhất thời mà hành sự trái đạo, nhưng biết hối cải cũng là nhân duyên cuối. Hôm nay xin trời đất chứng giám, cho vong linh ông tước và gia quyến được giúp bỏ oán nghiệp, theo Phật quy y rời cõi mê này. Nói rồi thầy rút trong tay áo ra bàn nén hương lớn đốt lên, cắm ở giữa nhà. Lờ bén khói mùi hương trầm ba lên nghi ngút, rất đột nhiên lặng đi, chỉ còn tiếng rì rào của những tán cau già và vỗ nhau ngoài vườn. Bà gã đầy tớ dùng mình nhìn quanh, thấy hơi lạnh luồn qua khẽ áo rợn rợn như ai đó đang đứng phía sau. Thầy nằm đọc chú mỗi tiếng niệm ra là gió lại thổi mạnh thêm. Làn khói từ giữa sân bắt đầu xoáy lại thành từng vòng, dần dần tụ lại trước cửa chính của phủ ông bá. Đột ngột trong khói đó lờ mờ hiện ra bốn bóng người, hai già hai trẻ. Bà bá đứng ở giữa tóc xõa dài, gương mặt hiện nhợt nhạt và hiền hòa. Cậu Duẩn cúi đầu, còn cậu Phụng thì giữ nét mặt thanh tú của người chết trẻ với đôi mắt buồn sâu như nước giếng. Riêng ông bá thì đứng sau với dáng điệu trầm mặc hệt như rồi còn sống. Cả bốn người lặng lẽ quỳ xuống, vái tà ba vái thật chậm. Bà gã già nô run rẩy miệng lắp bắp: "Bà ba, cậu cả, cậu hai, ông ơi." Không có tiếng nào đáp lại, chỉ có ánh nhìn dịu lại trong đôi mắt những người kia. Thầy nằm chắp tay rồi khấn lớn: "Thiên tài, oán kết đã dứt, nghiệp trần đã trả. Này xin bốn vị theo ánh hương đăng mà về nơi tịnh độ. Đừng quyến luyến liềm gì chấn phẩm trần mà vướng khổ thêm." Một luồng gió lạnh quét qua, cả bốn vong linh cùng cúi lạy thầy nậm rồi quay về phía ba gã đầy tớ đang khóc mà mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, khói hương bỗng sáng rực lên, những ánh chớp bao phủ lấy họ. Chỉ trong nháy mắt, bốn bóng người đã mở dần, họ vào làn khói rồi tan biến. Khói hương loãng ra, gió cũng ngừng bật, chỉ còn lại một mùi trầm dịu nhẹ như có ai vừa rời khỏi nhân gian mà vẫn còn phẳng phất bóng dáng. Thầy nằm hạ tay thở dài một hơi, ông khẽ nói giọng lẫn vào tiếng gió đêm: "Âm hồn đã siêu, tội lỗi cũng theo gió mà tắt. Nhà này từ nay dẫu hoang tàn nhưng đất sẽ lại xanh thôi." Bà gã đầy tớ sụp lạy, nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. Ngoài kia gà rừng đã gáy canh ba, ánh đúc tàn dần, chỉ còn lại khói hương cuộn nhẹ bay lên như một dải linh hồn cuối cùng rơi bỏ trần thế, tan vào màn đêm tĩnh mịch của làng quê nhúng màu oan nghiệt. Sau lần đó, bà gã đầy tớ trung thành dựng nhà xây cửa cạnh tư dinh của chủ. Nhớ lại lời giáo huấn năm nào, cả bà ra sức hành thiện cứu đời, coi như chuộc lại những sai lầm trong quá khứ. Và căn nhà của ông bá được cả ba thanh nhau chăm sóc, nhà khói trên bàn thờ gia đình ông bá cũng vì vậy mà không bao giờ lụi tàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.